chúng ta không phải chia tay sao? Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ba chữ, Trình Thế Xương, hô hấp của Tần Đồng chợt nghẹt lại. Phản ứng đầu tiên của cậu là Trình Thế Xương lại đến gây chuyện. Rồi sau đó mới nhớ ra, chính mình đã hẹn Trình Thế Xương gặp mặt. Ông hẳn là đến xác nhận thời gian và địa điểm. Trình Trạch Sơn ngồi bên cạnh, biểu cảm cười như không cười. Tần Đồng thế nhưng nhất thời không phân biệt được rốt cuộc tình huống nào tốt hơn. Loại thứ nhất có nghĩa là họ sắp phải đối mặt với chuyện lớn. Loại thứ hai lại trắng trợn nói với Trình Trạch Sơn rằng mình đã lén lút liên hệ với Trình Thế Xương sau lưng hắn. Có liên hệ đều là chuyện nhỏ. Tần Đồng thật sự sợ Trình Trạch Sơn hiểu lầm, cho rằng mình đạt được thỏa thuận gì đó với Trình Thế Xương. Dù sao ở chỗ Trình Trạch Sơn, cậu là người có tiền án. Trình Trạch Sơn chủ động công bố đáp án. Hắn ghé sát lại một chút, tay đặt lên vai Tần Đồng, trừng phạt nhéo nhéo sau cổ cậu. Khá lắm, giỏi giang thật, nếu không phải cuộc điện thoại vừa rồi, anh còn không biết em định lén lút gặp Trình Thế Xương. Tần Đồng có chút hoảng sợ, trở tay nắm lấy cổ tay Trình Trạch Sơn, vội vàng hoảng hốt giải thích. Anh đừng hiểu lầm mà Trình Trạch Sơn, em không có đáp ứng Trình Thế Xương bất kỳ điều kiện gì. Chỉ là muốn nói chuyện với ông ta một chút, muốn hỏi xem làm thế nào ông ta mới có thể từ bỏ việc nhằm vào chúng ta. Vẫn là loại tình huống thứ hai tệ hơn một chút. Tần Đồng nghĩ, 7 năm trước hai người chia tay cũng là vì Trình Thế Xương. Hiện tại tình huống tương tự lại xảy ra. Không chỉ Trình Trạch Sơn mà Tần Đồng cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Có lẽ là ngồi trên xe quá lâu, đầu ngón tay Trình Trạch Sơn hơi lạnh, da gáy Tần Đồng nổi lên một lớp da gà. Cậu theo bản năng muốn né sang một bên, nhưng Trình Trạch Sơn không cho. Hắn đè vai cậu ấn về phía mình. Ngón tay của bác sĩ ngoại khoa rất có lực, bóp chặt sau cổ Tần Đồng. Cậu căn bản không còn chỗ nào để trốn, bị bắt quay đầu đối diện với Trình Trạch Sơn. Giọng cậu thận trọng nói, thật xin lỗi anh Trạch Sơn, em không nên lén lút liên hệ với Trình Thế Xương sau lưng anh. Nhưng em thật sự không có ý định thỏa hiệp với ông ta. Trình Trạch Sơn hơi nhướng mày. Anh có nói anh không tin em sao? Tần Đồng càng chột ra, nửa xoay người, một tay đặt lên vai hắn, hờ hững ôm hắn, ngửa đầu hôn nhẹ lên khóe môi hắn. Thật sự không lừa anh, bác sĩ Trình, tiến sĩ Trình, anh Trình, khi làm nũng, cậu luôn thích gọi Trình Trạch Sơn như vậy. Trình Trạch Sơn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngón cái ấn lên môi cậu, rất có nguyên tắc từ chối nụ hôn của cậu. Em gọi anh thế nào cũng vô dụng, bởi vì anh thật sự không hề không tin em. Tần Đồng cuối cùng cũng nhận ra làm như vậy không có tác dụng. Cậu ngẩng mắt lên, có chút nghi hoặc đánh giá Trình Trạch Sơn, lại phát hiện hắn dường như thật sự không có ý nghi ngờ mình. Mí mắt hắn khép hờ, đáy mắt thế nhưng mang theo vài phần ý cười. Anh, Tần Đồng chớp chớp mắt, học lại lời hắn nói. Anh tin em sao? Trình Trạch Sơn cuối cùng cũng khẽ bật cười. Hắn cúi người xuống, hôn lên nốt ruồi nhỏ ở đôi mắt Tần Đồng. Đương nhiên anh tin, bằng không anh căn bản sẽ không quay lại với em lần nữa. Giọng Trình Trạch Sơn ấm áp dịu dàng, không hề chứa bất kỳ ý chất vấn nào. Vì thế thần kinh căng thẳng của Tần Đồng cũng bất giác thả lỏng. Cậu khẽ thở dài, lộ ra vẻ khó xử, nhỏ giọng giải thích với Trình Trạch Sơn. Trước đây anh luôn nói mình có thể giải quyết chuyện này. Nói không hy vọng em liên hệ quá nhiều với Trình Thế Xương, cho nên em rối rắm rất lâu, cuối cùng vẫn không nói cho anh biết. Trước đây em cũng luôn nói với anh có chuyện gì thì đừng giấu em. Đến bây giờ anh mới hiểu được cảm giác của em lúc đó. Trình Trạch Sơn khẽ thở dài, nói, anh quả thật không hy vọng em liên hệ với Trình Thế Xương, nhưng càng không hy vọng em lén lút liên hệ với ông ta sau lưng anh. Thật xin lỗi, em. Tần Đồng cúi đầu, theo bản năng muốn xin lỗi. Trình Trạch Sơn ngắt lời cậu. Anh nói những điều này không phải muốn em xin lỗi anh. Nếu thật sự muốn nói, thì cũng nên là anh nói trước. Bởi vì số lần anh giấu em còn nhiều hơn một chút. Trình Trạch Sơn sau khi nói xong dừng lại một chút, ngẩng mắt nhìn Tần Đồng, trong giọng nói mang theo vài phần không chắc chắn. Anh nói những điều này là muốn nói, anh muốn cùng em đi gặp Trình Thế Xương, không biết em có đồng ý không? Đề tài đột ngột ném cho Tần Đồng như vậy, cậu ngây người vài giây, lúc này mới dò hỏi Trình Trạch Sơn. Anh nghiêm túc sao? Không phải Tần Đồng không muốn cùng Trình Trạch Sơn, chỉ là cậu biết Trình Trạch Sơn ghét Trình Thế Xương đến nhường nào. Thời đại học, Trình Thế Xương thường xuyên lấy đủ mọi lý do muốn tìm Trình Trạch Sơn. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp mặt, chỉ coi như không có người này. Tần Đồng đương nhiên có thể hiểu được ý nghĩ của Trình Trạch Sơn. Vướng phải một người cha như vậy, từ nhỏ sống trong bóng tối như vậy, đổi lại ai cũng sẽ muốn chạy trốn càng xa càng tốt. Cho nên lúc này Trình Trạch Sơn nói muốn cùng Tần Đồng, cậu ngược lại cảm thấy khó tin. Anh không cần lo lắng ý nghĩ của em sẽ bị ông ta lay chuyển. Tần Đồng suy nghĩ một chút, cho rằng Trình Trạch Sơn vẫn chưa yên tâm mình, vội vàng giơ tay phải lên, giọng trịnh trọng đảm bảo, bây giờ em đã 30 rồi, tuyệt đối sẽ không dễ bị lừa như hồi 20 mấy tuổi nữa. Em sẽ không tùy tiện đồng ý những yêu cầu vô lý của ông ấy. Anh biết, nhưng anh cũng không nói đùa. Trình Trạch Sơn vươn tay nắm lấy tay phải cậu, đặt hai bàn tay đang nắm chặt trước ngực nhau. Nói, anh quả thật rất ghét Trình Thế Xương. Anh hận không thể cả đời này không bao giờ gặp lại ông ta. Nhưng nếu em muốn thử nói chuyện với ông một chút, anh cũng hy vọng có thể khiến em an tâm hơn. Ánh sáng trong xe tối tăm, chỉ bật một chiếc đèn nhỏ. Ánh cam ấm áp dừng trên ngũ quan góc cạnh rõ ràng của Trình Trạch Sơn, khiến khí chất cả người hắn trở nên ôn hòa hơn. Có lẽ sợ Tần Đồng sẽ thất vọng. Không đợi cậu trả lời, Trình Trạch Sơn đã đổi giọng, bổ sung, bất quá anh nói trước với em đừng ôm hy vọng quá lớn. Trình Thế Xương luôn là một người rất cố chấp, muốn thuyết phục ông ta gần như là chuyện không thể. Tần Đồng nghiêng đầu nhìn chăm chú vào sườn mặt Trình Trạch Sơn, bỗng nhiên có chút không rời mắt được. Cậu hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt hắn, giọng có vẻ đặc biệt chắc chắn. Không sao cả, em cứ cố gắng thử xem sao. Dù thật sự không thành công, cũng không có gì hối tiếc. Trình Trạch Sơn gật đầu, giọng dịu xuống một chút, trấn an cậu, nếu đến lúc đó thật sự không thể nói chuyện hợp tác với ông ta, em cũng đừng chán nản thất vọng. Anh đã nói, nếu muốn ở bên em, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với ông ta. Anh sẽ giải quyết chuyện này, em cho anh thêm chút thời gian nữa là được. Tần Đồng chớp chớp mắt, anh nói sai rồi. Trình Trạch Sơn ngẩn người. Ết em, Tần Đồng cười lười biếng, nói, không phải trước đây đã nói rồi sao? Không phải một mình anh đối mặt, là chúng ta cùng nhau đối mặt. Cậu cố ý nhấn mạnh âm đọc của từ chúng ta, khóe môi Trình Trạch Sơn khẽ nhếch lên, nhìn vào mắt Tần Đồng với thêm vài phần dịu dàng và quyến luyến. Giọng trịnh trọng nói, ừ, chúng ta cùng nhau. Một ngày sau, trong phòng riêng yên tĩnh, Tần Đồng và Trình Trạch Sơn ngồi sóng vai đối diện cửa phòng. Trình Thế Xương vẫn chưa đến, trong phòng chỉ có hai người họ, không gian quá tĩnh lặng khiến không khí có chút ngưng trệ. Ngón tay Tần Đồng giấu dưới bàn, không nhịn được dùng mu bàn tay cọ nhẹ vào tay Trình Trạch Sơn cũng đang đặt dưới bàn. Lần đầu tiên chủ động gặp Trình Thế Xương, Tần Đồng không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vì có Trình Trạch Sơn ở bên cạnh, cậu dường như không còn căng thẳng như vậy. Một trái tim an ổn đập đều đặn trong lồng ngực, từng nhịp vững vàng và mạnh mẽ. đầu ngón tay Trình Trạch Sơn khẽ động đậy, trở tay nắm lấy tay Tần Đồng. Lòng bàn tay hắn ấm áp và khô ráo, ngón tay bao trùm lên tay Tần Đồng, có thể bao trọn cả bàn tay cậu. Lo lắng sao? Trình Trạch Sơn hỏi Tần Đồng. Tần Đồng mím môi cười nhẹ, nói, cũng tạm. Hai người rất ăn ý nhìn nhau một cái, trong mắt đều ngậm ý cười. Bỗng nhiên một tràng tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Hai người đồng thời thu lại nụ cười. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Ngay sau đó, cửa phòng riêng bị đẩy ra. Trình Thế Sương nghênh diện bước vào. Ngại quá, tôi đến muộn một chút. Trình Thế Sương nở nụ cười. Giọng nói cũng có vẻ nho nhã hào phóng. Để hai người đợi lâu rồi. Hôm nay Trình Thế Sương mặc đồ thể thao. Tóc cũng chỉ tùy ý vuốt lên. Hoàn toàn khác với hình ảnh tổng tài lạnh lùng thường ngày. Không còn bộ vest dày da quen thuộc. Khí chất cả người ông đều có vẻ thoải mái hơn. Chú Trình, Tần Đồng đứng dậy, vẻ mặt tươi cười đi về phía cửa. Chủ động mời Trình Thế Sương vào. Nói, không sao đâu chú Trình. Chúng tôi không đợi lâu. Dù sao cũng không thể giơ tay đánh người đang tươi cười. Trình Thế Sương lúc này thái độ thân mật như vậy. Tần Đồng cũng không tiện trực tiếp lạnh mặt với ông. Huống chi trong lòng Tần Đồng vẫn ôm một chút hy vọng. Muốn cùng Trình Thế Sương bình tĩnh nói chuyện. Thấy Tần Đồng đứng dậy, Trình Trạch Sơn cũng đứng lên theo. Cùng Tần Đồng nghênh Trình Thế Sương vào. Nhưng trên mặt hắn không có chút ý cười nào. Ngược lại im lặng đánh giá Trình Thế Sương. Khẽ nhíu mày, ánh mắt Trình Thế Sương lướt qua hai người một lượt. Rất nhanh thu lại, làm bộ không thấy thái độ bài xích của Trình Trạch Sơn. Cười ha hả ngồi xuống đối diện hai người. Giọng thân mật gọi nhân viên phục vụ đến gọi món. Sau khi gọi món xong, nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi. Trong phòng chỉ còn ba người họ. Lúc này Trình Thế Sương mới đặt chiếc cặp da trong tay xuống ghế bên cạnh. Chậm rãi mở lời, thế nào? Lần này hai người hẹn tôi gặp mặt, là đã nghĩ kỹ rồi, định chia tay. Tần Đồng sững sờ một chút, không ngờ Trình Thế Sương lại hoàn toàn hiểu lầm mục đích hẹn gặp của mình. Vội vàng giải thích, không phải đâu chú Trình, hai chúng tôi không định chia tay, tôi hẹn chú đến chỉ là... Ồ, không chia tay à? Không đợi Tần Đồng nói hết câu, Trình Thế Sương đã ngắt lời cậu. Vừa rồi còn cười tươi rói, lúc này nghe Tần Đồng nói không chia tay, nụ cười trên mặt Trình Thế Sương lập tức tắt ngấm. Ông hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ. Không chia tay thì cậu nói sớm đi chứ, hại tôi kích động suýt chút nữa. Ra cửa còn cố ý ăn diện một phen. Tần Đồng im lặng một chút, Trình Thế Sương nhận ra điều gì đó. Trên mặt một lần nữa nở nụ cười, nói, bất quá nếu đến thì cũng đến rồi. Hai người có muốn nhân tiện xem xét đề nghị của tôi? Nhân cơ hội chia tay luôn không? Tần Đồng càng im lặng, chia tay là chuyện có thể. Nhân tiện, sao? Cái từ, đến thì cũng đến rồi. Có thể dùng ở đây sao? Vẫn là không được đâu. Trình Trạch Sơn ngồi bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Giọng lạnh lùng nói, nếu hôm nay ông đến chỉ để bảo chúng tôi chia tay, vậy chúng tôi không có gì để nói tiếp nữa. Tôi thì lại muốn nói chuyện khác. Hai người còn có gì muốn nói không? Trình Thế Sương lười biếng dựa vào lưng ghế, một mình đối mặt với hai người, lại không hề lúng túng, ngược lại ngẩng mắt lên, cười híp mắt đánh giá hai người trước mặt, nói, dù sao đến thì cũng đến rồi. Tôi không ngại nghe hai cậu nhóc các cậu nói thêm vài câu. Rốt cuộc làm thế nào chú mới có thể đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau? Tần Đồng không phải là người thích vòng vo. Cậu thẳng lưng, im lặng nhìn vào mắt Trình Thế Sương. Giọng chân thành nói, chú Trình, xin chú chỉ cho chúng tôi một con đường sáng. Được không? Lời Tần Đồng vừa dứt, Trình Thế Sương giống như nghe được chuyện gì buồn cười. Cất tiếng cười lớn vài tiếng, lúc này mới ngừng cười. Giọng ông cười đến khàn cả đi. Tiểu Tần à, nếu hai người đến đây để nói chuyện này với tôi nghĩ giữa chúng ta thật sự không có gì để nói tiếp nữa. Dù hai người có muốn nói, tôi cũng không muốn nghe. Tôi và Trình Trạch Sơn đã cẩn thận phân tích tình huống của chú. Sở dĩ chú phản đối chúng tôi, có lẽ là vì việc Trình Trạch Sơn ở bên tôi không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào cho công ty. Chi bằng liên hôn với Thiên Kim Thế Gia thì tốt hơn. Ngược lại còn có khả năng mang đến tin tức tiêu cực. Từ đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty. Tần Đồng vẫn thẳng lưng, biểu cảm không đổi, ánh mắt nghiêm túc nhìn Trình Thế Sương. Nói, vậy nếu tôi nói, năng lực của tôi có thể giúp được tập đoàn Trình Thị thì sao? Trình Thế Sương thu lại nụ cười. Hai tay ông trống trên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, nhìn vào mắt Tần Đồng, lần đầu tiên mang theo vài phần nghiêm túc, hỏi, cậu có thể giúp thế nào? Cách chương.